lên kênh nhận quà. Kinh cần, bác đưa thư đàn tới nhà em, mở cửa ra nhận quà các bạn ơi. Bây giờ đã là 19 giờ rồi, hãy sẵn sàng mở cửa để Duyên và Maro đẩy quà vô tới tận nhà các bạn nha. Chuẩn bị nào. Hai anh em mình rau sẽ giống bán bánh giò bánh chưng quá Duyên. Em thấy giống bán giấy giò thì đúng hơn đó. Chào cả nhà nha, Maro và Duyên đã quay trở lại cùng với cả nhà trong chương trình Len Ken nhận quà buổi tối ngày hôm nay. Mọi người nhớ là chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh FM 91 MHz, chương trình do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện sản xuất đó. Và khi mà đến với Len Ken nhận quà, các bạn sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình của tất cả các bạn trên mọi miền đất nước. Chương trình chính là nơi âm nhạc cất lên cùng với những cảm xúc, những rung động của trái tim. Hãy chia sẻ câu chuyện buồn vui của mình qua hộp thư lenkenavongvovthong.vn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng gõ cửa nhà của bạn Trần Văn Sang, số điện thoại cuối là 8968 để giao quà luôn nha. Món quà được ký gửi từ bạn có nickname là cô bé đỏng đảnh xếp gạch mít ướt avongvovthong.com. Một lá thư rất là dễ thương, đọc đi Duyên. Nhờ anh Mario và chị Duyên gửi những lời tâm sự này đến với anh trai của em. À không, đó không hẳn là anh trai đâu, đó là một người lớn hơn em 2 tuổi, dễ thương, chững chạc và thực sự rất chiều em. Ủa sao mày ô vậy? Nhưng mà anh Mario không có dễ thương, không có chững chạc và cũng không có chiều Duyên luôn. Không? Im nè. Bên cạnh người ấy, em có cảm giác như một người em gái rất là bé nhỏ, rất ấm áp và còn rất nhiều sự quan tâm nữa. Em không có anh trai, chỉ có một đứa em trai đang học lớp 1, cực kỳ quậy phá. Người anh này á, em quý lắm. Anh là nơi để em tâm sự hàng ngày, chia sẻ những điều khi đi học về, rồi cũng có khi là bật cười khanh khách trước màn hình. Có những lúc anh làm em ức chế khó chịu đến mức suýt phang cả con chuột vào màn hình. Ghê quá ta. Nhưng mà dù sao thì từ ngày biết anh, em cảm thấy cuộc đời đỡ vô vị hơn. Em bắt đầu có mục tiêu mỗi tối, đó là online đúng giờ để nói chuyện với anh. Từ ngày biết anh, mỗi tối em đã không còn tự hành hạ bản thân bằng cách bấm tivi nữa, cũng không còn phải tự kỷ vùi đầu vào đống tiểu thuyết sến súa. Cứ học xong, em chỉ muốn chạy ngay đến bên cái máy tính và tìm nick của anh. Em nhõng nhẽo, em trêu ghẹo, kể chuyện đủ thứ cho anh nghe. Hóa ra có một người anh trai là như thế này đây. Giả mà anh là anh trai của em thật nhỉ? Em sẽ có cớ để bắt nạt anh suốt ngày. Có những lúc em buồn và nhớ về một ai đó, em thường ngồi kể lể với anh. Em ngây ngô nên không biết đã làm anh đau, khó chịu và buồn. Nhưng bây giờ chắc em... chắc có lẽ anh đã hết buồn rồi ha. Phải không anh? Ngàn lần ước em cũng chỉ ước anh là anh trai của em thôi. Em sẽ bắt anh chở em đi chơi nè, bắt anh gọi em là cô nương và chúc em ngủ ngon mỗi tối, và sẽ ăn hiếp anh mỗi ngày luôn. Chúc anh có một ngày sinh nhật ngập tràn tình yêu thương nha, người xém bị làm anh trai của em. Ôi, đọc xong lá thư vừa rồi, ước gì mình cũng có một người anh trai đáng yêu, dễ thương và chịu chuộng mình như đó. Ước chi cho xa xôi, kế bên luôn nè. Thôi, nhìn ngang quá. Biết cái mùi là không làm anh trai của người ta được rồi. Sao không? Duyên này là Duyên vô cùng yêu sách luôn. Làm anh khó đấy mà thấy anh Maro không có chịu khó gì hết trơn hết trọi hả? Thôi mà tôi cũng nói chơi mấy người thôi. Tôi mà làm anh của mấy người chắc suốt ngày bị ăn hiếp, cấu xé, nhõng nhẽo, rồi chở đi đây đi đó. Chắc nó chết luôn á. Anh không nghe người ta nói hả? Làm anh khó đấy phải đâu chuyện được. Phải em bé gái phải người lớn cơ. Cái đó là người ta nói là làm anh thật khó nhưng mà thật vui. Ai yêu Duyên đó thì làm được thôi. Còn Maro thì không có làm được. Thôi thì khó quá bỏ qua. Biết rồi, là không có yêu thương gì tôi chứ gì. Thì ghét anh trai tôi của TH của Nhật Kim Anh. Các bạn cùng lắng nghe với Duyên nha. Anh có những lúc em gục ngã, có những lúc gặp gian khó trên đường đời chông gai. Anh lại đến bên em chở che, xua tan đi bao cay đắng, làm dịu lại nỗi đau. Tình thương anh dành cho ấm em một đời, và mùa đông em không thấy cô đơn. Vì có anh luôn bên em sẽ chia ngọt bùi, tình thương ấy em mãi không quên. Bao khó khăn nặng trĩu trên đôi vai anh, dành cho em vững bước trên con đường. Ánh mắt anh cười hiền hòa và em hạnh phúc vì anh. Anh ơi anh, em xin cảm ơn anh nhiều vì tình thương anh. Trong lòng bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Nhật Kim Anh trong ca khúc Anh Trai Tôi. Làm gì lại nỗi đau, tình thương anh dành cho ấm áp cuộc đời. Và mùa đông em không thấy cô đơn, vì có anh luôn bên em sẽ chia ngọt bùi. Tình thương ấy em mãi không quên, bao khó khăn nặng trĩu trên đôi vai anh, dành cho em vững bước trên con đường. Ánh mắt anh cười hiền hòa và em hạnh phúc vì anh. Anh ơi anh, em xin cảm ơn anh nhiều vì tình thương anh đã dành cho em. Luôn bên em, đi bên em đến cuối chân trời. Xin cảm ơn trời đã cho tôi. Anh Maro thấy chưa? Thấy gì đâu? Người ta có anh trai thế hàm luôn. Còn anh á, có mình em là em mà lúc nào cũng ga tổ, cũng tranh giành với em hết. Là sao chứ? Chắc mai mốt em đi tuyển anh trai luôn quá. Lúc đó em sẽ cho anh Maro xấu xí ra gì? Mấy người cứ tự nhiên đăng tuyển anh trai đi ha. Đảm bảo với mấy người là không hề, không bao giờ, cũng mãi mãi không có ai dám ứng cử đâu. Thì ghét. Ăn hiếp người ta hoài à? Anh nhường em một chút không có được anh mà rồi. Rồi rồi rồi, nhường hết luôn. Nhường nguyên một lá thư luôn nè, đọc đi Duyên. Thỏa mãn Duyên ha. Biết tay mà. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với lá thư của bạn Đào Hoàng Giang ở Hà Nội. Gửi về chương trình có nội dung như sau nha. Mình tên là Đào Hoàng Giang, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1993 ở Hoàng Kiếm, Hà Nội. Mình cần tìm các bạn Trần Minh Tuấn, sinh năm 1993 ở Hà Nội, Nguyễn Hồng Nhật, nữ, sinh năm 1993 ở Hà Nội, và Lương Tuấn Anh, sinh năm 1994 ở Hà Nội. Mario đang thắc mắc là sao cùng ở Hà Nội mà các bạn lại tìm nhau vậy? Cách nhau có bao nhiêu cây số hả anh Mario ha? Nếu mà bán kính thì cũng có vài chục cây chứ nhiêu. Mario không có rành thành phố Hà Nội đâu, biết được đâu. Bởi vậy thành phố bé tí thế thôi, nhưng mà tìm hoài chẳng có ra là vậy đó. Phố bé thế. Được rồi. Bây giờ không có cô đơn đâu anh Mario, đừng hát vậy đó nha. Bọn mình là nhóm bạn rất thân, học cùng tại lớp võ taekwondo của Cung Thiếu Nhi Hà Nội trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2004. Năm 2004, 2005 nè, 2006, 2007. Trời đất ơi, có 10 năm thôi, tính gì mà cũng lâu lắc nè. Bây giờ là 2015, 11 năm. 11 năm. Ừ. Học toán hay quá ha, tiếp đi. Đó là khoảng thời gian bọn mình học tiểu học. Wow. Tình bạn của các bạn Tuấn, Nhật và Tuấn Anh là phần đẹp nhất của tuổi thơ mình. Bọn mình có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Tập luyện khổ, mệt bớ hơi tai mà nhìn nhau vẫn cười toe toét, dù mồ hôi thì nhễ nhại, không biết bao nhiêu mùa bên nhau. Những lần nằm thẳng cẳng trên thảm tập là ngắm trời sao buổi tối trong giờ nghỉ giải lao. Bọn mình tập trên tầng thượng của Cung Thiếu Nhi và ngày xưa chưa có mái che. Những lần ngắm cầu vồng sau mưa, những lần ngắm hoàng hôn, những lần treo ghẹo bạn Hằng Nhật vì cái búi tóc của bạn giống con ốc sên. Mình đã khóc rất nhiều, đúng là rất nhiều, khi Tuấn, người bạn mình thân nhất trong nhóm, quyết định nghỉ học taekwondo. Trẻ con mít ước mà. Mình thật sự rất nhớ các bạn. Mình ấp ủ muốn tìm các bạn từ rất lâu rồi, nhưng không biết ở đâu và làm thế nào, cũng sợ rằng chẳng có hy vọng gì mấy. Nhưng mình nghĩ năm sau mình và các bạn cũng đã 20 tuổi rồi, 1/3 đời người đến nơi rồi, nên nếu không phải bây giờ thì chắc sẽ không còn bao giờ cả. Một chương trình gửi những dòng này đi khắp nơi để có thể tìm lại những người bạn tuổi thơ của mình. Cảm ơn chương trình lắm lắm lắm luôn. À, mình còn có một thông tin nữa là bạn Lương Tuấn Anh từng sống ở Bạch Mai, bạn Minh Tuấn từng sống ở Lý Nam Đế và từng học ở trường tiểu học Tây Sơn. Điều này thì mình không chắc vì Tuấn từng cho mình số nhà mà khi mình tìm đến đấy thì lại là một cửa hàng tạp hóa. Nếu các bạn nhận ra mình, hãy liên lạc với mình qua địa chỉ là email plasmadianga@gmail.com hoặc di động 0947566993. Hey, yeah. Vậy là một lá thư của thính giả mong tìm lại người bạn ấu thơ của mình rồi anh Mario ha. Đúng rồi, nhưng mà dẫu biết là khó, nhưng bạn Hoàng Giang cũng vừa nói đó, không phải bây giờ thì đến bao giờ nữa. Đúng rồi. Bạn Tuấn, Hồng Nhật và Tuấn Anh, nếu như mà đang nghe chương trình này nhận ra mình là nhân vật chính trong câu chuyện thì cũng hãy lên tiếng cho chúng tôi nha. Bạn Hoàng Giang đang chờ tới các bạn đó. Và Duyên cũng nhắc lại luôn, số điện thoại di động của bạn Hoàng Giang là 0947 566 993. Nếu như mà các bạn Tuấn, Hồng Nhật và Tuấn Anh không nghe được chương trình thì ai ai đó có quen với những bạn này cũng làm ơn nhưng chút thời gian của mình gọi điện đến cho bạn plasmadianga@gmail.com nha. Rồi bây giờ sẽ là ca khúc Ngày Ấy Bạn Và Tôi, tiếng hát của Linh Ly sẽ là món quà gửi tặng đến cho tất cả các bạn. Nhân cùng bao ước mơ, và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài xuân vẫn rơi hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa, và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Các bạn đang cùng lắng nghe tiếng hát của Linh Ly trong ca khúc Ngày Ấy Bạn Và Tôi. Còn lại trong ta những tháng năm dài, nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, em trong trang vở lưu bút nay. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng trọn hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bản thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp. Giờ tìm nơi đâu, còn lại đây chút nắng. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa vương rơi ngâm đầy nắng vàng, và những chiều mưa tan bước trên đường xưa. Bao bản thân khi xưa Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Ai, anh buồn thì cứ hãy buồn, miễn sao ngồi đó đừng chuồn đi đâu. Là sao? Thì trăng sao gì nữa anh Mario. Ý em là anh buồn thì cứ xóa ra đi, cứ tự nhiên đi, cứ buồn cứ khóc. Em không nói anh yếu đuối đâu. Miễn sao với anh ngồi đó để phụ em đọc thơ của các bạn thính giả là được rồi. Nhưng mà buồn quá làm sao có tâm trạng đọc thơ các bạn chứ. Ủa vậy hả? Vậy để em sửa lại thơ nha. Rồi. Anh buồn hãy tạm gác buồn, đọc thư thính giả hết giờ rồi buồn luôn. Vậy mà cũng nói được hay thiệt chứ. Mà thôi, để anh đọc thư và thính giả tiếp theo, chứ ngồi làm thơ với Duy chắc hết giờ luôn á. Hình như lá thư này cũng giống tâm trạng của Maro nè. Lá thư của bạn Hoàng Yến, ở địa chỉ email là hoangyentrần2002a@gmail.com. Cốc nhỏ, rèm cửa, ánh nắng, một quyển sách, một bản nhạc, cà phê và sách và hoa. Sáng nay, sau một đêm với giấc ngủ chập chờn, chạy xe ra đường thật sớm, như để tìm kiếm một điều gì đó. Như mơ hồ lắm, và bỗng nhớ đến dài khờ những buổi sáng của ngày yêu năm cũ. Thời gian qua đi như một cái chớp mắt, mới đó mà đã 2 năm rồi. 2 năm không phải là dài, không biết có bao khoảnh khắc đã hằn sâu vào đời nó. Ngọt ngào và cay đắng. Khi đặt 2 từ này đối lập với nhau, mới thấm thía hết được những gì đã có và đã mất. Sài Gòn buổi sáng rất dịu dàng, kiểu như hiu hiu gió thổi cho vừa nhớ nhung. Khi trong ta nỗi nhớ đã tràn đầy, là khi ta sẽ không nói nhiều về nỗi nhớ nữa. Rồi biết đâu một ngày, nỗi nhớ sẽ ngủ quên, không còn cồn cào như hôm nay nữa, không thảng thốt tỉnh dậy nhớ tràn trong đêm nữa, rồi sẽ lùi xa vào một góc tối nào đó. Tôi, một người con gái đa cảm, đôi khi sống hết mình cho tình yêu là một ý nghĩa tích cực, nhưng đánh mất mình trong tình yêu thì hoàn toàn không nên. Khi yêu thương trở nên quá thừa thãi, sẽ thành nhàm chán và áp lực cho nhau. Có phải chăng nên sống ở lưng chừng? Đời sống quá thật không dễ chút nào, không dễ chút nào. Tôi vẫn loay hoay lạc lối giữa biển người và biển tình mênh mông. Và sáng nay, Sài Gòn lại ấm ương nỗi nhớ. Người về bên ấy có nhớ một người bên này. Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nước mắt. Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua. Đành xót xa, nhìn anh quay bước ra đi. Lời xưa đó, em giữ cho anh nhé. Chia xa, hãy để em bên anh lần cuối. Cho em được nắm đôi tay, cho em ôm lấy đôi vai. Rồi sớm mai, bình minh mang anh xa xôi. Đành thôi quên nhé, tình yêu đã trao hồn. Mơ khi ta có nhau, giấc mơ nào khi tay còn nắm tay, giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay. Giờ tan theo bao nhiêu yêu số vụt bay, tình trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi, tình trong nỗi nhớ. Mơ còn đây mà người ở đâu? Tìm kiếm mãi một giấc mơ, anh ở đâu? Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Khởi My trong ca khúc Anh ở đâu. Lời xưa đó em giữ cho anh nhé người. Giờ mai chia xa, hãy để em bên anh lần cuối. Cho em nắm lấy đôi tay, cho em níu lấy đôi vai, rồi sớm mai bình minh mang anh ra mãi. Chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VV Giao thông thực hiện là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Lên Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Len Ken nhận quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần trên kênh FM 91 MHz, và ngày thứ bảy chủ nhật các bạn đón nghe chương trình vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Chương trình với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Ken.vn. Tâm sự tiếp theo là anh Mario. Thì vui đọc đi. Nhưng mà em nói trước là lá thư này buồn lắm đó nha. Nên nếu như mà anh đang tự kỷ á thì nên suy nghĩ lại đi. Làm như anh yếu đuối lắm vậy. Người ta là người ta đang đồng cảm với các bạn thính giả chứ bộ, ai mà tự kỷ đâu chứ. Rồi, chị chuẩn bị tinh thần nha. Em đọc đây, lá thư của bạn Trần Tuyết Nga ở số điện thoại cuối 9845 gửi đến cho bạn Gấu Bắc Cực nickname thôi nha, ở số điện thoại cuối là 3454. Em muốn trả lại anh một lá thư tình, dù là anh và em chưa từng viết cho nhau một lá thư nào cả. Lá thư tình anh viết cho người ấy mà em đã vô tình đọc được khi anh cho em mượn máy tính của anh làm bài tập. Anh à, lá thư đó ám ảnh em suốt những năm tháng qua. Lá thư kết thúc mối tình kéo dài 3 năm của hai đứa mình. Lá thư làm em hoang mang và không hiểu được những tình cảm anh đã dành cho em là gì nữa. Như bao cặp đôi khác, ta tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã. em đã từng nép vào lòng anh để cảm nhận sự ấm áp và nhịp đập chậm rãi của trái tim anh, thầm đếm theo từng nhịp đập, từng hơi thở của người em yêu. Em đã từng ước thời gian ngừng lại, em đã từng ước anh chỉ là của em, của riêng em thôi, một sự chiếm hữu ích kỷ và hoang đường. Nhưng em vẫn ước, vẫn cầu nguyện mỗi sớm mai thức giấc. Nhưng có lẽ Chúa đã không nghe lời nguyện cầu của em rồi. Có lẽ là do em điên dại với tình yêu này, em vẫn thầm đếm nhịp đập của anh mỗi ngày, nhưng sao em không nhận thấy rằng nhịp đập ấy đã lỗi nhịp từ bao giờ? Hay có lẽ từ khi sinh ra trái tim ấy đã lỗi một nhịp thôi đủ đẩy em xa anh mãi mãi. Em điên dại chạy theo tiếng gọi của tình yêu, để rồi không nhận ra người em yêu chỉ thương em mà thôi, thương như một đứa em gái bé bỏng. Sau những gì ta trải qua, sau những tình cảm em đã dành cho anh, tất cả được anh gói gắm bằng một tình thương. Anh gói cả trái tim em vào mớ hỗn độn mà em không biết nên định nghĩa nó như thế nào. Em đã từng nghĩ em đã có cả một thế giới, nhưng em lại ngây ngô không biết rằng thế giới ấy lại là một thế giới khác. Một ngày nắng vàng, anh quyết định ra đi, làm thế giới trong em như sụp đổ. Em khóc, anh khóc, hai ta khóc như những đứa trẻ vắng mẹ gào khóc trong tuyệt vọng. Anh khóc cho cuộc đời anh, cho mặc cảm tội lỗi. Anh khóc cho chính em, còn em thì chỉ biết nhìn anh khóc. Lá thư ấy đã nói thay anh lời chia tay với em, nhưng vẫn làm con tim em đau nhói khi nhớ về anh, hay tình cờ gặp anh trong những buổi tiệc chung của hai đứa. Em không đủ cứng rắn để tỏ vẻ bình thường với anh, nên em chọn cách trốn tránh. Và em nhận ra rằng, chỉ khi nào em quên đi lá thư ấy, lòng em sẽ không còn nặng nề nữa. Em chỉ mong anh cũng nhớ đến những lời hứa khi anh không còn yêu em, để tim em được ngủ yên mãi mãi. Có lẽ những quan tâm bất chợt anh dành cho em chỉ là cơn gió thoảng qua, phút chốc nhìn vào lòng anh chút thương hại vô cớ. Còn em, có lẽ đã đánh rơi mất em của ngày xưa ở một nơi nào đó. Trên đoạn đường mà ta đã qua, hai bức thư vẫn nằm yên trong chiếc hộp nhỏ, một của anh và một của em. Bức thư đầu tiên, anh viết 2 năm về trước. Tuy giấy đã ngả màu, nét chữ đã phai, nhưng nó sẽ vẫn mãi nằm đó. Bức thư thứ hai, em mới viết thôi, viết gửi cho em, người của 2 năm sau. Có lẽ hơi điên rồ khi tự viết cho mình một bức thư gửi về tương lai. Nhưng đó là cách duy nhất để những điều em đang nghĩ và đang muốn làm không bị lãng quên. Anh à, liệu những gì anh đã viết trong bức thư này, em có thể viết lại trên trang giấy cuộc đời của mình không anh? Liệu rằng anh còn nhớ những dòng thư đó? Anh có nhớ, đã có lúc mình ước mơ về một mái nhà, có anh và em. Anh còn nhớ những giận hờn, yêu thương mà ta đã có không anh? Ngày đó chỉ cần anh trễ hẹn 5 phút thôi là em đã nước mắt ngắn dài. Còn bây giờ em lặng im đứng chờ anh mà không biết phải chờ đến bao lâu nữa. Hòa vào dòng người bên những ánh đèn đang len lỏi trong những suy tư với cuộc đời, động lại từng dòng ký ức đã nhạt phai mờ khuất trong đêm mù khơi. Ngày dài miệt mài hát với cây đàn bên ô cửa nghiêng nghiêng chiều dần buông. Ở đời một lần hay sống trọn vẹn niềm tin, dù mấy ai không lầm lỗi. Biết yêu là sai lầm, em xin bãi sai để yêu anh trọn đời. Biết yêu là đau lắm, em nguyện sẽ đau cả phần anh. Biết không thể quay lại trong những đêm môi hôn trao mặn. Đang đến với tiếng hát của Viu Anh trong ca khúc Em Biết Mờ Khuất Trong Đêm Mù Khơi. Đúng là đường vào tình yêu có trăm lần đau, có dạng lần sâu mà. Đúng là buồn thiệt, nhưng mà anh Mario hát xong cái mắc cười quá đi hà. Ai thì hát dở quá chứ sao. Đọc xong lá thư vừa rồi, rồi cái khúc vừa rồi, rồi xin cái Fooper tự nhiên thấy hết dám yêu luôn vậy đó hả? Đâu được. Yêu thì vẫn cứ yêu đi Duyên ơi. Điều quan trọng là đâu là thực sự một nửa của đời mình đúng không? Đã là một nửa rồi thì kiểu gì cũng không chạy thoát được. Nhưng mà sao biết được có đâu mới là một nửa của mình? Em thấy thế giới này có 8 tỷ người tìm đâu ra bây giờ? Lúc đó con tim sẽ tự mách bảo, lý trí cũng sẽ dẫn được. Wow. Bây giờ. Mình nói vậy thôi chứ không có tin anh đâu. Tại vì hả, anh đâu có người yêu đâu. Anh chưa có một cái minh chứng tình trường nào để cho em tin tưởng rằng những lời nói của anh là đúng. Thì tại vì bây giờ con tim chưa mách bảo và lý trí cũng chưa dẫn đường. Nhưng mà Mario tự rút ra được những cái kinh nghiệm đó qua sách vở, qua internet. Và đặc biệt là qua thơ của các thính giả đúng không? Đúng rồi. Thôi, gác lại chuyện yêu đương qua một bên, Duyên kiếm lá thư nào vui vui đọc đi để lấy lại cân bằng nè, não nghề quá. Tiếp theo sẽ là thư của bạn Cao Thùy Linh, có địa chỉ email là minhlaheonhoa@gmail.com để đến cho Nguyễn Xuân Bách ở số điện thoại cuối 11065. Thế này nhá, từ nay tao với mày là người dân. Ố, vui hay buồn đấy ta? Tao không biết mày, mày không quen tao, đừng hỏi là tại sao, tao nghĩ tự mày phải biết rồi. Hình như có một sự giận hờn nhẹ ở đây Duy ha. Nhưng chắc mày cũng chả quan tâm đâu. Mày thấy phiền lắm đúng không? Vậy tao không nói nữa. Hãy cứ giữ lấy cuộc sống mà mày chọn nhé. Hy vọng mày thấy vui. Mày biết không nhóc, khi viết những dòng này tao đang khóc đó mày à. Tao khóc vì tao giận mày lắm. Tao không hiểu vì sao giữa tao và mày bỗng dưng lại xuất hiện khoảng cách lớn đến như vậy. Là do tao trẻ con, không hiểu chuyện, hay là do mày đã không còn như lúc trước nữa? Tao cố gắng lắm rồi mày ơi. Cố gắng kéo mày về thì mày lại càng đi xa. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà mày không quan tâm tao nữa? Chỉ là tao không muốn mày vì người khác mà phá hỏng tình bạn tao hết lòng tin tưởng. Nhưng có lẽ không được. Đây tao yếu quá, cố gắng mãi để rồi mày đẩy tao ra xa mày hơn. Mày thậm chí còn lớn tiếng với tao nữa. Trước đây có bao giờ mày như vậy đâu chứ. Tao hụt hẫng và buồn lắm mày biết không? Mày chẳng hiểu tao gì hết. Như hôm Giáng sinh, mày đem cái đồng hồ bất ngờ xuất hiện trong cặp mày để ra khoe với người khác, bởi vì mày không biết nó là của ai tặng. Tao cũng chẳng muốn để mày biết đâu, nhưng tao phải nói. Tao hứa sau này sẽ không cư xử trẻ con, thiếu suy nghĩ nữa, nhưng tao cũng sẽ không tha thứ cho mày, vì mày đã làm tao buồn, làm tao khóc. Nhóc à, tao biết là đôi lúc mày có những góc riêng của mày, tao không nói làm gì, nhưng vì những lần như thế để đánh mất những thứ quan trọng khác là không nên đâu. Nhớ nhé, dù thế nào, những lúc mày buồn, không phải người nào cũng có thể giúp mày đâu. Hãy cứ sống thật với bản thân một chút. Tao tin có lẽ bây giờ mày sẽ không còn giận tao nữa. Cố gắng hiểu tao một chút, được không nhóc? Ký tên, heo nhỏ. Đó, bởi vậy người ta mới nói, giận thì giận, mà thương thì thương. Thôi, làm lành đi hai bạn nha. Đừng có giận hờn nhau, bao giờ lắm đó. Bắt tay đi ăn chè nữa thôi. Đâu? Vậy đâu? Nghe đến ăn là mắt long lanh lóng lánh liền ha. Ý người ta kêu hai bạn đó mau làm lành với nhau, đi ăn chè, đi uống nước cho vui mà. Chọn bài hát tặng hai bạn đi kìa. Có liền những người bạn bên tôi với tiếng hát của Lý Hải nha cả nhà. Nhiều lúc sóng gió trong cuộc đời, tôi biết mình không lẽ loi. Bạn vẫn có đó luôn kề vai, cùng tôi qua bao gian khó nhọc nhằn, sẽ chia bao nước mắt bao tiếng cười, không khi nào xa cách. Đôi lúc đêm trai đắng trong cuộc đời, lại tìm về nơi những người bạn thân. Một góc quán vắng bên ly cà phê, ngồi bên nhau trầm tư ngắm cuộc đời. Tình bạn luôn thân thiết hơn bao điều, mãi không nhạt phai. Bạn đến đôi những lúc tôi gục ngã, luôn luôn lắng nghe con tim ngồi lòng tôi, luôn luôn thức đêm trong tôi bao niềm tin. Là vì sao số đêm tối cô đơn, tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim. Dẫu tháng năm dài cuộc đời có đôi tay, nguyện bên nhau mãi không rời xa. Hỡi người anh em. Các bạn thân mến, chúng ta đã đến với tiếng hát của Lý Hải trong ca khúc Những Người Bạn Bên Tôi. Bên nhau trong tư nắm cuộc đời, tình bạn luôn thân thiết hơn bao điều, mãi không nhạt phai. Bạn đến với những lúc tôi gục ngã, luôn luôn lắng nghe trong tim nơi lòng tôi, luôn luôn thức đêm trong tôi bao niềm tin. Là vì sao tôi đêm tối lạnh giá, tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim. Dẫu tháng năm dài cuộc đời có đôi tay, nguyện bên nhau mãi không rời xa. Hỡi người anh em, đó xin ghi khắc mãi trong tim. Dẫu tháng năm dài cuộc đời có đôi tay, mình bên nhau mãi không rời xa. Hỡi người anh em, còn đến với những lúc tôi gục ngã, lắng nghe con tim nỗi lòng tôi, luôn luôn thắp lên trong tôi bao niềm tin. Là vì sao cô đêm tối lạnh giá, tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim. Sau tháng năm dài cuộc đời có đôi tay, nguyện bên nhau mãi không rời xa. Hỡi người anh em, tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim. Sau tháng năm dài cuộc đời có đôi tay, nguyện bên nhau mãi không rời xa. Con gái thương của mẹ, nếu có những khi mẹ không được khỏe, con cũng đừng buồn, đừng giận và đừng khóc vì mẹ không chăm sóc con. Mẹ sẽ cố hết sức có thể để con luôn được vui vẻ, khỏe mạnh lớn lên. Nhưng hơn hết, mẹ vẫn mong con hãy luôn tự lập và chủ động cho cuộc sống của chính mình. Điều đó sẽ tốt cho bản thân con. Dị Duyên, viết thư gửi cho tương lai hả? Người ta đã đọc thư của thính giả chứ bộ. Ủa dạ, nè anh đọc coi đi. Một lá thư của người mẹ trẻ gửi đến cho cô con gái 1 tuổi của mình đó. Đâu? Kèm theo tấm hình nữa nè. Dễ thương ghê không? Dạ, cưng quá ha. Cho thơm ké cái coi. Còn đây lá thư của bạn Cường Nga ở Biên Hòa Đồng Nai gửi đến cho chương trình, nhờ chương trình lưu lại kỷ niệm này cho sinh nhật đầu của cô con gái bé bỏng Thiên Như. Thấy tấm hình của bạn Thiên Như, bé bé cưng cưng là thấy thương rồi. Để mà đâu đọc cho. Con yêu của mẹ, đúng ngày này một năm trước, bố con và cuộc sống đã tặng mẹ một món quà vô giá. Là con đấy. Sáng ngày hôm ấy tỉnh dậy, mẹ thấy bụng râm râm đau. Mẹ cũng chẳng nghĩ là đã đến lúc con muốn chui ra ngoài, mặc dù bác sĩ dự báo khoảng 30 tháng 1 mẹ mới sinh. Đến khoảng 7 giờ sáng thì cơn đau bắt đầu dồn dập và mức độ đau tăng dần lên. Đến lúc dấu hiệu việc sinh nở đã rõ ràng thì mẹ bảo bố đưa đến bệnh viện. Còn thử thách mức độ chịu đựng của mẹ gần một ngày, mẹ cũng chứng tỏ sức chịu đựng của mình rất tốt bằng cách cứ bấu chặt vào thành giường bệnh viện, nghiến chặt răng trong từng cơn đau chứ không kêu la như một số bà mẹ bên cạnh. Cũng là để mọi người bớt lo lắng, vì mẹ hiểu không ai có thể đau hộ mình được. Đến 4 giờ chiều thì con ra đời trong sự vui sướng tột độ của bố mẹ, ông bà và những người thân trong gia đình. Mẹ là người sở hữu niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất sau khi thực hiện thiên chức của một người đàn bà. Và mẹ nghĩ bố con cũng sẽ rất vui sướng, chỉ kém mẹ là không được trực tiếp sinh ra con. Bằng chứng là sau khi từ viện về, mẹ chẳng thấy còn một đồng nào trong tủ, vì bố đã đi khao bạn bè, đồng nghiệp hết. Mẹ hơi sững sờ nhưng không tức bố, vì niềm vui có con đã lấn lướt tất cả mọi cảm giác rồi. Lúc đó đối với mẹ, con là cả một thế giới. Con gái thương của mẹ, nếu cuộc đời này ban tặng cho con những điều ngọt ngào hay quẳng con vào những khổ đau, những thử thách sóng gió, thì con cũng hãy cứ bình thản, an nhiên mà đón nhận tất cả nhé con. Con gái thương của mẹ, cuộc sống này không hề đơn giản, nó là phức hợp của những ngọt ngào đắng cay, của hạnh phúc khổ đau, của nghèo khó giàu sang, của tình yêu dối lừa, của sự mặc cả tự ti và lòng kiêu hãnh. Mẹ mong con hãy luôn vững vàng, bền bỉ. Con gái thương của mẹ, dù cho con có thua thiệt gì ai đó, hay bị ai đó cay nghiệt ghen ghét, bị ai đó đối xử tệ bạc, con cũng đừng nhỏ nhen ích kỷ hơn thua mà làm gì. Hãy tha thứ và hãy luôn sống bao dung rộng lượng nhé con. Con gái thương của mẹ, mẹ yêu con và thương bà ngoại của con vô cùng tận. Bố mẹ không kỳ vọng con sẽ trở thành một vĩ nhân, mà chỉ mong con trở thành nhân theo đúng nghĩa trọn vẹn của nó. Bố mẹ sẽ không dắt tay con, không nâng từng bước, nhưng sẽ luôn đồng hành cùng con. Hãy nhớ trên đường đời đầy chông gai, lúc nào con cũng có tình yêu thương của mẹ dành cho con, một tình yêu tuyệt đối. Viết cho ngày con tròn một tuổi. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi, mắt xe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và

cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Các bạn ơi, thời lượng của chương trình Len Can Nhận Quà ngày hôm nay đã hết rồi. Bây giờ thì Mario và Duy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Can.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin bye chào cả nhà. Girl,